Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3118, không được nhận thua, ngươi dám không, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lôi đài, hai bóng người đối mặt mà đứng Minh Kiếm Đế Tử, Kiếm Thần Đế Triều mạnh nhất đế tử, không có cái thứ hai. Tiên Tôn Cảnh Tu Vi, một tay kiếm đạo lô hỏa thuần thanh, từng khiêu chiến qua cùng cấp bậc thiên hạ hào hùng, chưa bại một lần. Hắn đứng ở nơi đó, cầm trong tay trường kiếm. Liền như là bản thân cùng trường kiếm hợp hai là một dạng, có kinh thiên kiếm ý, từ trên người hắn không ngừng phát ra. Loại kia khí tức sắc bén, khiến cho người không dám tới gần, giống như là căn bản không cần Minh Kiếm Đế Tử động, hắn chỉ cần một đạo ánh mắt, liền sẽ có muôn vàn kiếm khí cắt chém tới. Cho dù là Tô Hàn cũng muốn thừa nhận, cùng lúc trước những đế tử đó so sánh, này Minh Kiếm Đế Tử, đích thật là mạnh rất nhiều. Vẻn vẹn về mặt khí thế mặt, cũng đủ để đem trước những đế tử đó tất cả đều áp đảo. Đây là tu vi vấn đề, nhưng cũng là một cỗ cường giả tư thái. Hắn tuy là đế tử, nhưng đến tiên tôn cảnh loại cảnh giới này, đã là trung đẳng tinh vực đại cường giả. Thiên tinh đế tử, ngươi rất mạnh. Minh Kiếm Đế Tử nhìn Tô Hàn, bình thản nói. Tiếp đó, liền nhường bàn đế tử tới gặp một lần ngươi, như thế nào? Tô Hàn hơi yên lặng, nói. Kiếm Thần Đế Triều, hết thảy tới 8 vị đế tử đúng không? Đúng, Minh Kiếm Đế Tử gật đầu, có một vị, lưu tại đặc thù bí cảnh bên trong, còn thừa lại 7 vị. Cùng lên đi, Tô Hàn thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, Minh Kiếm Đế Tử đồng tử lập tức co rút lại một chút. Bao quát 4 phía người, cũng đều là lần nữa nhắc lên xôn xao. Ngươi là cảm thấy, bản đế tử một người, còn vô phương cùng ngươi chiến đấu. Minh Kiếm Đế Tử nói, không cách nào, mà là, không xứng. Tô Hàn ngửa đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn Minh Kiếm Đế Tử. Coi như là ngươi Kiếm Thần Đế Triều 7 vị đế tử cùng tiến lên đến, cũng không xứng cùng ta chiến đấu, chỉ bất quá, ngươi Kiếm Thần Đế Triều, đã không có càng nhiều đế tử mà thôi. Ngươi, Minh Kiếm Đế Tử lập tức chấn nộ, hắn vẫn muốn bảo trì loại kia bình thản bộ dáng, nhưng đối diện này Thiên Tinh Đế Tử mở miệng, nói tới mỗi một câu, mỗi một chữ, đều để hắn, thời thời khắc khắc có một loại tâm tính muốn bắn nổ cảm giác. Chính mình là lần này mạnh nhất tứ đại đế tử một trong, như trước vẫn là không có tư cách cùng hắn chiến đấu, vậy còn có người nào, có tư cách này? Thiên tinh đế tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút. Minh Kiếm Đế Tử thanh âm u, cuồng vọng, chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Minh Kiếm Đế Tử cuối cùng nhịn không được, Tô Hàn lười nhác, cùng hắn nói nhảm, cực không nhịn được phất tay, hắn nói, đừng lãng phí thời gian được không? Xích Xa Đế Tử vẫn chờ bị tao anh bạo đâu, ngươi liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này, khiến cho hắn nhanh lên một chút qua đi tìm cái chết, không tốt sao? Hèn mạt, Minh Kiếm Đế Tử giận dữ, dưới lôi đài Xích Xa Đế Tử, cũng là tầm mắt băng hàn, có sát cơ bắn ra. Không cần mấy vị khác đế tử ra tay, bản đế tử một người, liền có thể đưa ngươi giải quyết. Minh Kiếm Đế Tử trường kiếm vung lên, lập tức có kiếm khí tại 4 phía quét ngang, dưới chân lôi đài, tựa hồ cũng muốn bị kiếm khí này cho mạnh mẽ chém vỡ. Thiên tinh đế tử, ngươi như thế cuồng vọng, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có hay không cuồng vọng vốn liếng. Minh Kiếm Đế Tử lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta ở giữa, chỉ xuất nhất kích, mặc kệ có thể ngăn trở hay không, chỉ cần lui lại 3 bước, liền coi như đối phương thua, người cảm thấy thế nào? Tô Hàn mắt sáng lên, cười nói, thế nào, hiện tại cũng không phải luôn mồm, mong muốn đem ta giết đi. Trước đó Minh Kiếm Đế Tử đám người, cái nào không phải là muốn đưa hắn vị này Thiên Tinh Đế Tử đánh giết. Mà trước đó, Tô Hàn biểu hiện ra cái kia thực lực cường đại về sau. Này Minh Kiếm Đế Tử liền không nhắc tới một lời giết chuyện của hắn, ngược lại là lui lại 3 bước, liền coi như thua. Cũng là thật sự là hài hước, Minh Kiếm Đế Tử trên mặt nhìn không ra xấu hổ, hắn hừ lạnh nói. Ngươi liền nói, có đồng ý hay không? Được, Tô Hàn gật đầu, híp mắt cười nói. Nhưng xuất thủ của ta, không chỉ có riêng là nhường ngươi lui lại 3 bước đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất là trước suy nghĩ kỹ càng. Chỉ bằng ngươi. Minh Kiếm Đế Tử khinh thường cười một tiếng, ha, Kiếm Thần Đế Chủ, đây chính là ngươi ta ở giữa lần thứ nhất đánh cược a, Mắt thấy Tô Hàn cùng Minh Kiếm Đế Tử đều chuẩn bị kỹ càng, Thiên Tinh Đế Chủ nơi đó, lại một lần nữa cười to mở miệng. Nói một chút đi, đánh cược gì? Nếu là đánh cược, vậy trừ cảnh vực bên ngoài, lại có cái gì, có thể được xưng tụng đánh cược? Kiếm Thần Đế Chủ cười nói, ta Kiếm Thần Đế Triều theo trung tâm Hoàng Triều, cho đến phương Bắc, chia cắt 1/3 cảnh vực, dùng để làm lần này tiền đặt cược, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Nghe thấy lời ấy, bốn phía người kém chút nổ tung. 1/3 cảnh vực, này Kiếm Thần Đế Chủ, đến cùng là có bao lớn tự tin a? Mà Thiên Tinh Đế Chủ nơi đó, thì là nhìn chằm chằm Kiếm Thần Đế Chủ xem chỉ chốc lát, cuối cùng nói. Kiếm Thần Đế Triều, cảnh vực hết thảy 180 triệu bên trong, chia cắt 1/3, liền là 6.000 vạn bên trong, liền bản đế trong tay hai khối bia đá đều đổi không được a. Không đợi Kiếm Thần Đế Triều mở miệng, Thiên Tinh Đế Chủ lại nói. Bất quá, xem ở ngươi sảng khoái như vậy phần bên trên, cái kia bản đế cũng không lãng phí thời gian, liền cái kia Tử Lăng Đế Triều, cùng An Hoàng Đế Triều này hai khối đường biên giới bia đá, cùng ngươi cược một cái đi. Là cảnh vực, không chỉ là bia đá, Kiếm Thần Đế Chủ cố ý nhấn mạnh một thoáng, sợ Thiên Tinh Đế Chủ nghiền ngẫm từng chữ một, đến lúc đó đổi ý, bản đế, cho tới bây giờ cũng không phải là ưa thích chơi những văn tự này trò chơi người, thắng, có thể thắng được lên, thua, bản đế cũng có thể thua được. Thiên Tinh Đế Chủ khinh thường cười một tiếng, Thánh Chủ làm chứng, Thánh Chủ làm chứng, Kiếm Thần Đế Chủ cũng là hô, mỗi một lần đánh cược, đều sẽ hô lên câu này Thánh Chủ làm chứng. Thoạt nhìn, là đối với Thánh Chủ tôn kính, nhưng trên thực tế, chẳng qua là đem Thánh Chủ cho kéo xuống nước mà thôi. Có Thánh Chủ mặt mũi tại, dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không đi đổi ý, tốt, có thể bắt đầu. Thiên Tinh Đế Triều hướng Tô Hàn hô, tiểu tử, đừng để bản đế thất vọng a, thắng lần này, Kiếm Thần Đế Triều cảnh vực, bản đế phân ngươi một nửa. Tô Hàn kém chút nhịn không được nôn hắn một mặt, mà Minh Kiếm Đế Tử thì là nói, đế chủ đại nhân, kết quả như thế nào, chưa thể biết được đâu, ngài bây giờ nói những lời này, có phải hay không sớm chút? Không còn sớm, không còn sớm, Thiên Tinh Đế Chủ cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại, ngươi cũng sẽ không thắng, hừ, Minh Kiếm Đế Tử không dám cùng Thiên Tinh Đế nói chút lời khó nghe, đành phải hừ lạnh một tiếng, đêm này loại lửa giận, phát tiết tại Tô Hàn trên thân. Bản đế tử, chỉ xuất một kiếm, hy vọng ngươi có thể đón lấy. Ta cũng chỉ ra một quyền, hy vọng ngươi có thể đón lấy. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại bồi thêm một câu. Liền một kích này, vô luận có thể hay không đón lấy, ngươi ta đều không được nhận thua, dù cho trọng thương cũng không được nhận thua, ngươi dám không? Có gì không dám, Minh Kiếm Đế Tử cười lạnh. Cho dù là thật không tiếp nổi, cho dù là thật thụ thương, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức nghiêm trọng. Đã như vậy, vậy vì sao phải sợ? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.